dụ dỗ vợ yêu lưới tình chờ sẵn. Chương 20:20 tìm ra bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ở phòng hồi sức của Từ Lăng Cẩn Ngọc đặt cho anh mọi ưu đãi của phòng VIP, nên thức ăn sáng đã được y tá chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn Ngọc ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài việc gọt trái cây để tỏ ra là mình có ích. Anh tỉnh rồi sao? Cẩn Ngọc vội đến suýt chút nữa làm rớt cả con dao và quả táo đang gọt giờ. Cô vội đặt chúng sang một bên, dồn hết trọng tâm vào chỗ Tử Lăng. Tử Lăng từ từ mở đôi mi nặng trĩu, người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại quả đúng như mong muốn của anh. Anh nhếch nhẹ môi cười hài lòng, đã bị Cẩn Ngọc đang nóng gan nóng ruột chút hết sự tức giận. Anh bị như vậy mà còn cười được sao? Trong khi tôi lo đến chết đi sống lại thì anh vẫn có thể cười. Em lo cho tôi, chậc vậy xem như lần này hy sinh không uổng. Từ không Tử Lăng, anh đang nói bừa gì vậy? Khoan đã, Cẩn Ngọc định cho anh một trận võ mồm, nhưng trong tâm trí lại lóe lên điều gì không đúng từ lúc anh đỡ đạn cho cô đến giờ. Khóe môi Cẩn Ngọc run run. Khoan đã, anh không bị mù có đúng không? Làm sao một người mù có thể đánh người khác còn đỡ giúp tôi một đòn, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt này được? Tử Lăng nhìn cô bằng đôi mắt hút hồn, quả nhiên từ trước đến nay anh đều giả vờ như một người không thể nhìn thấy gì. Em đoán ra nhanh như vậy sao? Tốt thôi, vậy tôi không cần bận tâm trong việc tìm cách giấu em nữa. Anh, Cẩn Ngọc tròn mắt kinh ngạc, không thể tin chỉ với một lời buộc tội mà đối phương đã thật sự thừa nhận. Vậy ra bấy lâu nay cô mặc sức làm trò con bò trước mặt anh vì nghĩ anh không nhìn thấy, rốt cuộc đã rơi hết vào tầm ngắm đối phương sao? Chết tiệt, Cẩn Ngọc muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Không biết cô đã làm bao nhiêu biểu cảm khùng điên trước mặt anh rồi nữa, đúng là nhục nhã chết đi được. Nghĩ đến những điều xấu hổ bản thân đã làm, đôi má Cẩn Ngọc liền ửng lên như hai quả đào khiến Tử Lăng không thể nào rời mắt. Dù sao bây giờ anh cũng đã công khai sự thật với cô, cũng không cần phải vờ nhìn sang hướng khác như không thấy gì nữa. Cẩn Ngọc bị nhìn trực diện càng thêm bất lực, nhưng có một điều làm cô sốc đến nỗi quên đi những việc làm mất mặt trước kia. Khoan đã, nếu anh có thể nhìn thấy mọi thứ, vậy có những lúc tôi mặc quần áo, thì thế nào? Cẩn Ngọc không nói ra thành lời, ngụ ý muốn ám chỉ những lần cô thả rông, đi ngủ, dù sao cô cũng chưa quen việc kết hôn, lại còn chưa ân ái lần nào nên còn ngượng ngùng, chuyện này là chuyện dĩ nhiên. Có điều Cẩn Ngọc dám thả rông, hoàn toàn là vì cô luôn nghĩ Tử Lăng không thể nhìn thấy gì cả, bây giờ lại đổ bể ra thế này đây. Tử Lăng phì cười, vẫn giọng điệu tỉnh bơ không hề thay đổi. Theo em, người không bị mù có thể nhìn thấy không? Anh, Cẩn Ngọc ngượng chín mặt trong phút chốc như phản xạ tự nhiên mà giơ tay lên chắn trước người mình. Động tác và vẻ mặt luống cuống này lại càng làm Tử Lăng thêm phần yêu thích. Tử Lăng cười cười, không biết là đang trấn an cô, hay đang cố tình trêu ghẹo. Em ngại gì chứ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, tôi cũng thấy nhiều lần rồi, anh còn dám nói như vậy. Tử Lăng thở một hơi, cố tình bẻ sang chuyện khác để không phải nghe chất vấn. Được rồi, đều là lỗi của tôi vì đã không cho em biết sớm hơn. Nhưng sở dĩ tôi phải làm như vậy là đều có lý do cả. Cẩn Ngọc bình tĩnh lại, cảm thấy lời nói vừa rồi thật sự rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như Tử Lăng, không lý do gì chỉ vì lấy cô về làm vợ mà phải giả mù với cả thiên hạ. Cô chớp chớp mắt theo lời Tử Lăng mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, im lặng nghe anh kể chuyện. Tử Lăng thở mạnh một hơi, mắt nhìn lên trần nhà như đang gợi lại chuyện quá khứ. Thật ra trước đây tôi quả thật đã bị mù. Cách chương.